Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 84, chương 84, nguyên lai ngươi đúng là dạng này một người. Huyễn Mộng Chi quyển trung, một đoàn người tiếp tục chẳng có mục đích đi về phía trước. Dương Vân cũng không tính nói cho mấy người liên quan tới nơi đây chân thực tình huống. Cái gọi là tài không lộ ra ngoài đạo lý này hắn vẫn là biết đến. Đột nhiên, theo sát tại sau cùng Ngũ Đạt Chi đột nhiên liền không đi. Không phải là không đi, mà lại trên mặt của hắn vẫn là lộ ra si mê mà cười cho. Nếu như nói si mê mà cười cho thì thôi, thậm chí ngay cả khóe miệng của hắn đều là chảy ra khoa trương nước bọt. Cái này Ngũ sư huynh làm sao rồi? Bị kia si mê mà cười âm thanh cười đến run rẩy. Lý Tình toàn thân run một cái, sẽ không là chúng ta đi. Tô Điểm Nhi, a, một thân, khẩn trương lui ra phía sau hai bước. Xem ra nàng cũng là đối Ngũ Đạt Chi tình huống dọa cho phát sợ. Tình tỷ tỷ, tiểu huyễn thần, cái này Ngũ sư huynh hắn chẳng lẽ là quỷ mị phụ thân? Không gian này chẳng lẽ có mấy thứ bẩn thỉu sao? Dương Vân nghiêm túc nói, hẳn không có đi, đối tiểu huyễn thần, ngươi thế nhưng là huyễn thần a. Ngũ sư huynh đột nhiên biến thành cái dạng này, chẳng lẽ ngay cả ngươi cũng nhìn không ra đến chuyện gì xảy ra sao? Việc này giống như bị Lý Tình một nắm nói đến điểm quan trọng bên trên. Dưới cái nhìn của nàng, Dương Vân thế nhưng là thiên thư lâu huyễn thần. Tất nhiên là tiến vào tầng thứ 12 sau lập tức liền lâm vào quỷ dị tình huống chung. Người khác nói thế nào đều tốt, nhưng thân là huyễn thần luôn có thể nhìn ra đến tột cùng mới đúng. Tiểu huyễn thần, ngươi mau nhìn xem Ngũ sư huynh đến tột cùng làm sao rồi. Bị Ngũ Đạt Chi si hán mặt chảy nước miếng dáng vẻ dọa đến quá sức. Tô Điểm Nhi ôm chặt lấy Dương Vân khác nửa bên thúc giục nói. Được, Dương Vân thần sắc trở nên nghiêm túc lên. Vậy ta liền vận dụng huyễn thần độc môn chi thuật nhìn một cái hắn đến tột cùng làm sao. Nói như vậy xong, căn cứ huyễn mộng chi quyển đặc tính, Dương Vân quang minh chính đại đối Ngũ Đạt Chi tiếp tục thi triển huyễn tượng chi thuật. Nếu là cái này huyễn mộng chi quyển còn có khí linh ở vào đỉnh cấp, máy kiểm soát linh hoàn toàn có thể mô phỏng ra hư ảo chân thực chi kính. Mà bây giờ khí linh đã chết, lại thêm huyễn mộng chi quyển rút lui hai phẩm cấp, nhiều nhất chỉ có thể mê hoặc một chút đối phương tâm thần. Nhưng dù vậy, Dương Vân cảm thấy cái này đầy đủ dùng. Ngũ sư huynh đây là gặp khí vận a. Nghe Dương Vân một tiếng hô to, Lý Tình cùng Tô Điểm Nhi đồng thời giật mình. Tiểu huyễn thần, Ngũ sư huynh gặp được cái gì khí vận rồi? Đúng thế, ngươi đừng đánh bí hiểm a. Hắn đến tột cùng gặp được cái gì khí vận rồi? Bị Lý Tình cùng Tô Điểm Nhi không ngừng lung lay thân thể, Dương Vân biểu lộ càng là nghiêm túc phi thường. Các ngươi chẳng lẽ quên đi các ngươi đến đây 12 tầng dự tính ban đầu sao? Nghe xong lời này, hai nữ bừng tỉnh đại ngộ. Như thế nói đến, cái này khí vận vậy mà rơi xuống Ngũ sư huynh trên đầu. Rõ ràng là ba người chúng ta người cùng đi, vì cái gì chỉ có hắn đạt được khí vận a? Đúng, đến cùng là cái gì khí vận kia mà? Nhìn dáng vẻ của hắn, thấy thế nào đều không giống như là đạt được khí vận dáng vẻ a. Dương Vân toàn bộ thần sắc trở nên ngưng trọng phi thường. Các người chớ suy đoán lung tung, Ngũ sư huynh hiện tại chính nhận lấy khảo nghiệm, một khi hắn thành công siêu thoát, tất nhiên sẽ bị khí vận ra thân thể hồ quán đỉnh. Đến thời điểm đột phá cửu long cảnh không phải là mộng. Không được, vẫn là không hiểu, nghe ngươi nói mơ hồ, có thể ta cùng Tình tỷ tỷ lại cái gì đều không cảm giác được. Dương Vân khóe miệng lộ ra một cái đẹp mắt đường cong nói, các ngươi quên rồi sao? Ta thế nhưng là huyễn thần, ta tự nhiên có biện pháp để các ngươi rõ ràng hắn đang làm những gì. Cho tới thời khắc này Ngũ Đạt Chi, toàn bộ thần sắc so lúc trước càng thêm hỏng bét. Hô hấp của hắn trở nên càng thêm gấp rút. Cả một bộ chư ca tướng, nguyên bản còn tính là trên mặt anh Tuấn, giờ phút này trở nên hạ lưu vô cùng. Xem xét hắn cái dạng này, Lý Tình cùng Tô Điềm Nhi toàn thân không tự chủ được đánh lấy lạnh run. Trước mắt cái này ngũ sư huynh quá dọa người. Cuối cùng là như thế nào khí vận mới có thể để cho một người biến thành cái dạng này? Nghĩ hai người vừa mới nghe nói là khí vận còn có chút ao ước kia mà. Nhưng bây giờ bị ngũ đạt chi hình tượng một đâm kích. Kia suy nghĩ nháy mắt tan thành mây khói. Hảo hảo một cái nữ hài tử ra. Nếu như cùng trước mặt cái này nam nhân đồng dạng hết sức các loại trò hề. Cái này về sau còn biết xấu hổ hay không? Còn muốn hay không sống? Tinh muội muội, không nghĩ tới ngươi là to gan như vậy một người. Hắc hắc hắc, hắc hắc hắc hắc, ngũ đạt chi cả người đã là lâm vào điên. Hắn giờ phút này thậm chí nhất cử xé mở quần áo của mình. Sau đó bắt đầu chạy vọt về phía trước chạy. Một bên chạy còn một bên đưa tay hô. Tinh muội muội, đây chính là ngươi nói. Đuổi tới liền để ta hiu hiu hiu. Ta đến, ngươi chờ ta một chút. Chờ ta một chút a. Lý Tình, ngoặc kép, nàng chăm chú nắm lấy Dương Vân cánh tay nói. Tiểu huyễn thần ngươi nói cho ta. Vì cái gì ta đã cảm thấy người này thật đáng sợ đâu. Ngũ Đạt Chi chạy một trận. Bỗng nhiên thần sắc lại là vui mừng. Điềm Nhi muội muội, cái gì? Ngươi muốn cùng ta chơi chơi trốn tìm? Hắc hắc hắc, chơi trốn tìm nhân gia thích nhất. Đây chính là ngươi nói. Bắt được liền để ta ôm ôm hôn hôn nâng cao cao. Không cho phép đổi ý. Tô Điềm Nhi nghe được một câu nói như vậy, cả người kém chút không có dọa sợ ngồi liệt trên mặt đất. Cái này. Cuối cùng là cái gì khí vận a? Vì cái gì ta cảm giác thật buồn nôn a? Các ngươi đây hai cái liền không hiểu đi. Ngũ sư huynh ngay tại kinh lịch lấy chân thực chi tâm khảo nghiệm. Dương Vân cực kỳ nghiêm túc nói. Hiện tại hắn chỗ kinh lịch hết thảy, nhìn thấy hết thảy đều là nội tâm của hắn chân thực phản ứng. Chỉ có tại hắn vị trí thế giới siêu thoát chân ngã, hắn liền có thể đạt được vô thượng khí vận gia thân. Ngũ Đạt Chi hiện tại toàn bộ đều là tại huyễn cảnh trung, bản thân bị lạc lối. Chỉ gặp hắn quần áo trên người đều là bị hắn xé nát nhừ. Mà nét mặt của hắn càng là khoa trương. Dứt khoát đều là mặt mũi tràn đầy hưởng thụ nằm trên mặt đất. Miệng bên trong càng là hưng phấn mà hống lên. Tinh muội muội, tốt Điềm Nhi, quật ta đi. Mời dùng các ngươi hai cái roi trong tay dùng sức đánh ta đi. Ta tốt hưng phấn a. Mắt thấy Ngũ Đạt Chi trên mặt đất không ngừng giãy giụa thân thể các loại này các loại kêu to hai. Nữ danh tự dáng vẻ, Lý Tình cùng Tô Điềm Nhi gương mặt xinh đẹp dần dần càng thêm băng lãnh. Tiểu huyễn thần, ngươi vừa rồi nói hắn hiện tại kinh lịch hết thảy đều là nội tâm chân thực khắc hóa. Không tệ, đây đều là tiềm ẩn tại nội tâm của hắn khát vọng. Đã vượt ra chân ngã hắn liền có thể thu hoạch được đại khí vận. Dương Vân mặt mũi tràn đầy chân chính. Làm huyễn thần, hắn phải công bằng công chính. Không thể bởi vì trên đất chư ca hết sức xấu xí chi tư liền đối với hắn đáp lại chế giễu. Phải học được tha thứ. Ta cho tới bây giờ không nghĩ tới một người tâm tư có thể vặn vẹo đến loại tình trạng này. Nhìn xem hắn bộ dáng ta đều là sắp nôn. Tô Điềm Nhi phẫn nộ nói. Thiệt thòi ta cùng Tình tỷ tỷ lúc trước còn như vậy tín nhiệm hắn. Nguyên lai hắn vậy mà là như vậy người. Ngũ Đạt Chi còn tại trên mặt đất không ngừng bàn đằng. Hắn đã triệt để mê thất tại huyễn tượng bên trong. Căn bản không biết bao lâu trôi qua, ánh mắt của hắn đột nhiên sáng lên, bỗng nhiên từ huyễn tượng trung thanh tỉnh lại, sau đó toàn bộ thế giới đều rơi vào trầm mặc. Ngũ Đạt Chi nhìn thấy mình bộ dáng sau cơ hồ là muốn sụp đổ. Toàn thân quần áo bị chính mình cơ hồ kéo tới nát nhừ. mà ở bên Lý Tình cùng Tô Điềm Nhi hai người ánh mắt bên trong tràn ngập xem thường cùng chán ghét. Mà duy chỉ có cái kia huyễn thần, Dương Vân, lại âm thầm các loại đối với mình nháy mắt ra hiệu. Không, hắn ngửa mặt lên trời gào to, thanh âm thê lương bi tráng, tâm tình tuyệt vọng chậm rãi thẩm thấu hắn toàn bộ linh hồn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.